Em là tất cả của tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay, ngay trước khi thầy giáo kịp bước vào giảng đường thì nó y như một cơn gió chạy tới lớp trước khi bị đánh dấu vào muộn. Và đây cũng là lý do mà cái lớp đại học này trở thành cái lớp đặc biệt, bởi ngày nào cũng như ngày nào cứ mỗi lần trước khi nhìn thấy thầy giáo cũng phải nhìn bộ mặt lạnh của nó một lần. Đơn giản vì cái tính nước đến chân mới nhảy của nó phải nướng chín cái giường mới đi học được. Chào buổi sáng, nó lấy tay che miệng ngáp một cái. Uể oải chào Ly, mệt mỏi vậy, bản thảo xong hết rồi hả? Ly cười cười hỏi nó. Xong rồi, nó gật đầu, ngồi xuống cạnh Ly, đầu gục xuống bàn, nó đang định ngủ tiếp thì lại bật dậy nhìn Ly xuất thần. Cái nhìn của nó làm Ly giật mình. Khó hiểu hỏi nó, gì vậy, quên mất, nói tôi biết thông tin về cái tên Vũ Hoàng Gia Huân được không? Nó nghiêng nghiêng đầu hỏi, Ly nhìn nó ngày thường chẳng thèm quan tâm tới cái gì chứ đừng nói lại là một thằng con trai như Huân nên không khỏi trợn tròn mắt nhìn nó. Ánh mắt đầy tò mò, soi mói nhìn họ hỏi, có chuyện gì vậy, sao không dưng lại quan tâm tên đó thế, đừng bảo là có tình ý với tên công tử đó nhé. Suy, không có, nó phẩy tay, bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo của nhỏ bạn, mà tưởng biết rồi chứ. Sao hỏi tôi, Ly nhìn nó khó hiểu. Lúc đấy tìm ảnh chưa ai rảnh quan tâm cái khác. Nó nhún vai, thản nhiên nói, Ly khẽ cười, giờ mới đúng là thiên anh mà cô biết chứ. Có lẽ nhiều khi Ly thấy chính mình thực sự may mắn khi được làm bạn với thiên anh, một người có thể lạnh lùng, phũ phàng với tất cả nhưng cũng có thể là người quan tâm tới người khác hơn ai hết. Ly nói, Vương Hoàng Gia Huân có thể nói là công tử con nhà giàu chính gốc nhé. Cha hắn là tổng giám đốc công ty sản xuất phim lớn. Mẹ hắn là phó tổng trợ giúp cha. Vì vậy hắn lại không chọn theo nghiệp cha mà chọn làm vũ công. Hắn là trưởng nhóm của nhóm nhảy hai phốp hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, tài sản của hắn sở hữu cũng khiến người ta thèm muốn chết với 3 chiếc mô tô phân phối lớn cùng 2 chiếc siêu xe thể thao thuộc hàng hiếm có ở Việt Nam. Tóm lại, hắn đẹp trai, nhà giàu, dân chơi, quậy phá kiểu gì cũng có đủ đến dân đàn anh đàn chị phải nể hắn vài phần. Tuy nhiên có một chuyện là hắn tuyệt nhiên không có hứng thú với con gái. Chuyện đấy là không thể. Nó nhíu mày, phản bác lại câu nói cuối cùng của Ly. Cái thông tin của hắn phần đầu còn có thể tin được. Tài năng của hắn nó cũng được chứng kiến. Nhưng cái vấn đề hắn không hứng thú với con gái thì có đánh hết nó cũng không tin được. Hắn chính xác phải là một con dê chính hiệu, không thì cũng phải có họ hàng với nhà con dê mới đúng. Cứ nghĩ tới chuyện ngày hôm qua là nó lại tức. Bất giác nó sờ lên trán nơi hắn hôn hôm qua mà bất giác đỏ mặt. Ly nhìn gương mặt nó, hai má đỏ hồng cả lên tưởng nó bị sốt liền đặt tao lên trán nó hỏi. Sao vậy, ốm hả? Không có, không sao cả, tôi đi vệ sinh đã. Nó cật lực lắc đầu rồi chạy nhanh khỏi lớp, nhìn nó bỏ mặc mình ở lại. Ly lúc đầu đần mặt không hiểu chuyện gì nhưng nhanh chóng đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên vẽ thành nụ cười nhẹ. Có lẽ từ bây giờ đối với nó sẽ xảy ra một câu chuyện dài. Nhưng rồi, không hiểu sao mấy ngày tiếp sau đó, rồi một tuần hai tuần liền cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Cái con người gương mặt lúc nào cũng cười tới ngốc nghếch, xung xoe như con cún con chạy quanh nó khiến nó vừa tức vừa buồn cười chẳng biết từ bao giờ lại làm nó mong ngóng tới vậy nữa. Chợt nhận ra suy nghĩ khác thường của mình về hắn, nó tự cốc vào đầu mình mắng mình ngốc nghếch. Vớ vẩn, nó cố đẩy hình ảnh của hắn ra khỏi đầu mình. Cả buổi chiều, ngồi trong phòng mà một chữ nó cũng không thể viết ra được gì. Một tia ý tưởng cũng không hề có. Nên không còn cách nào khác, nó đành xách cặp, xách lép ra công viên gần nhà tìm cảm hứng chút cũng để tâm thoải mái chứ không chắc chắn cuối tháng này nó sẽ chết với tên biên tập kia. Ra công viên, đang định tìm một chỗ yên tĩnh nào đấy để ngồi chuyên tâm viết chuyện. Nhưng nó còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã bị tiếng nhạc sập sình thu hút. Tiếng nhạc sôi động, giai điệu cuốn hút đó đã khiến bước chân nó bước đi một cách vô thức. Và trước mắt nó bây giờ,